Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, Tụ Nguyên Diệt Thần Toa. Chương 544, Tụ Nguyên Diệt Thần Toa, lại là Quỷ Thương Tiên Vu Thông. Người vậy mà xử lý Quỷ Thương Tiên Vu Thông. Thấy rõ ràng áo đen người ám sát chân diện mục về sau. Phong Khinh Nguyệt thần sắc đột ngột biến đến giật mình không thôi. Thế nào, cái này Quỷ Thương Tiên Vu Thông rất nổi danh. Diệp Chân đến Thanh Lam Võ Đô thời gian không dài. Đối Thanh Lam Võ Đô bên trong thành danh võ giả. Lại là mà biết không rõ. Nào chỉ là nổi danh, vô cùng nổi danh. 3 năm trước đây, Thiên La Môn Bát Đại Hộ Pháp một trong. Tu vi cao tới chú mạch cảnh ngũ trọng phạm vô mệnh. Liền là chết bởi Quỷ Thương Tiên Vu Thông ám sát phía dưới. Quỷ Thương Tiên Vu Thông sở trường về ám sát. Lấy tốc độ am hiểu. Càng tinh thông hơn thuật dịch dung. Hắn tại Thanh Lam Võ Đô hiện thân cái này hơn 10 năm cho rằng. Chết ở trên tay hắn chú mạch cảnh cường giả vượt qua 10 người. Hồn hải cảnh võ giả vô số. Bị các thế lực lớn coi là đại địch số 1, ngay cả chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo, đều có một vị đường chủ chết bởi người này chi thủ. Mấy lần đối với hắn tiến hành vây quét, đáng tiếc người này cực rung động ẩn nấp hành tung chi thuật. Trong lòng bàn tay hắc thương xuất quỷ nhập thần, vây quét 3 lần không có kết quả còn gãy 2 người về sau. Thần giáo bên trong cũng liền từ bỏ. Phong Khinh Nguyệt nói ra, hắn là nghề nghiệp thích khách. Phong đường chủ, ngươi nói là, cái này Quỷ Thương Tiên Vu Thông là bị người chỗ thuê đến đây ám sát ta. Mặc kệ Quỷ Thương Tiên Vu Thông danh khí có bao lớn. Đây mới là Diệp Chân vấn đề quan tâm nhất. Không sai, Quỷ Thương Tiên Vu Thông đúng là sát thủ nhà nghề. Trước đây cũng thường xuyên tiếp nhận ám sát sinh ý. Dù là hắn chào giá cực cao, nhưng là hắn từ không thất thủ, cho nên tìm hắn hỗ trợ người là rất nhiều. Bất quá, Quỷ Thương Tiên Vu Thông đến đây ám sát ngươi, lại cũng không thấy là thụ người khác chỗ thuê. Phong Khinh Nguyệt nói ra, không phải bị người chỗ thuê. Phong đường chủ, ta cùng với cái này Quỷ Thương Tiên Vu Thông, hẳn là chưa bao giờ kết qua thù hận. Ngươi không cùng Quỷ Thương Tiên Vu Thông kết qua thù, nhưng là ngươi cùng Chân Linh Vực Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Diêm Tông có cừu. Phong Khinh Nguyệt câu nói này để Diệp Chân thần sắc vì đó ngẩn người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt. Diêm Tông cùng cái này Tiên Vu Thông có quan hệ. Hơn 3 năm trước, tại Quỷ Thương Tiên Vu Thông ám sát Thiên La Môn Bát Đại Hộ Pháp một trong phạm vô mệnh trước đó. Kỳ thật liền đã bí mật gia nhập Vạn Tinh Lâu nội vệ đường. Hơn nữa chức vị không thấp, Quỷ Thương Tiên Vu Thông gia nhập Vạn Tinh Lâu. Diệp Chân sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ sợ cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích được Quỷ Thương Tiên Vu Thông vì sao lại đến ám sát hắn Diệp Chân. Đúng vậy a, chuyện này, mặc dù Chân Linh Vực Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Diêm Tông làm được cực kỳ bí ẩn. Hơn nữa tại Tiên Vu Thông gia nhập Vạn Tinh Lâu lúc, còn cho hắn đổi thân phận khác, nhưng là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo mật thám, cũng là vô khổng bất nhập. Không có mấy ngày, liền biết tin tức này, bất quá một mực không có lộ ra mà thôi. Phong Khinh Nguyệt nói ra. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Diệp Chân xuất thủ như điện, cấp tốc vô cùng cởi xuống Quỷ Thương Tiên Vu Thông chữ vật giới chỉ. Thần niệm khẽ động, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Quả nhiên là, Diêm Tông, Quỷ Thương Tiên Vu Thông chữ vật giới chỉ bên trong. Diệp Chân tìm được một cái vạn tinh bàn, bên trên khảm nạm chính là xích ngọc. Chính là so Diệp Chân Thanh Ngọc Vạn Tinh Bàn càng cao hơn một cấp xích ngọc vạn tinh bàn. Đáng tiếc, nhìn lấy Diệp Chân tìm ra tới vạn tinh bàn. Phong Khinh Nguyệt khẽ thở dài một tiếng. Nếu là bắt giữ cái này Quỷ Thương Tiên Vu Thông, lại tìm ra cái này mai vạn tinh bàn. sợ là liền có thể để Diêm Tông thật tốt đau đầu một hồi. Quỷ ưng tiên vu thông trên người phiền toái, thế nhưng là không nhỏ. Diệp Chân im ắng nhẹ gật đầu. Bây giờ theo quỷ thương tiên vu thông chết đi, một cái vạn tinh bàn cũng không thể chứng minh cái gì. Vạn tinh lâu vạn tinh bàn mặc dù hiếm có, nhưng cũng không phải là tìm không thấy đồ vật. Đến lúc đó, vạn tinh lâu còn có thể trái lại trả đũa. Nói Diệp Chân bên này chém giết vạn tinh lâu một vị nào đó thành viên, sau đó cho bọn hắn trở tang. Bất quá, người có thể chém giết quỷ thương tiên vu thông đã cực không tầm thường. Bắt giữ hắn, sợ là ta cũng không có cái kia nắm chắc. Đúng, ngươi là thế nào dẫn lệch tiên vu thông hắc thương? Một chiêu kia, quả thực là thần lai chi bút. Ta đến bây giờ đều không có nghĩ rõ ràng ngươi làm như thế nào. Phong Khinh Nguyệt hỏi, cái này, Diệp Chân có chút khó khăn. Dưới tình huống bình thường, một tên võ giả tùy tiện hỏi thăm một tên khác võ giả bí mật là rất phạm vào kỵ húy. Nếu là đổi lại người khác, Diệp Chân coi như không miệng rộng con chim đập tới đi, cũng biết lạnh lùng chế giễu mấy tiếng. Thế nhưng là đối mặt Phong Khinh Nguyệt, vị này hắn thiếu một cái mạng người, không thể làm như vậy. Khó xử thời khắc, Diệp Chân cũng liền không thèm đếm xỉa. Nói ra liền nói ra đi. Địa từ lực trường cũng không phải dựa vào biết là có thể tránh khỏi. Phong đường chủ yếu là ta biết một chút địa từ. Không tốt, phiền toái tới, chúng ta đi mau. Cơ hồ là đồng thời, Phong Khinh Nguyệt liền quát một tiếng. Diệp Chân theo Phong Khinh Nguyệt chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc trường sinh giáo đạo bào võ giả vừa mới đem một cái phù tấn ném lên thiên không. Phù tấn thượng thiên, lập tức một vụ nổ vì hai, một đạo phù quang bay thẳng Thanh Lam võ đô phương nam. Một cái khác đoàn phù quang lại là ở trên bầu trời bạo thành hai cái tử quang lóe lên chữ to câu. Hồn, câu hồn bạc, Diệp Chân theo bản năng kêu lên, đi mau. Nhẹ nhàng một vùng, Phong Khinh Nguyệt liền lôi kéo Diệp Chân bay lượn mà đi. Bất quá đang động thân nháy mắt, Diệp Chân lòng bàn tay quang hoa lóe lên, lập tức liền đem quỷ thương tiên vu thông thi thể cho thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt triển khai thân pháp, hướng về thiên linh phòng đấu giá phương hướng cực nhanh. Diệp Chân ngẫu nhiên quay đầu thời điểm, liền thấy trên bầu trời từng đạo lưu quang hướng về câu hồn, hai cái tử quang lóe lên chữ to phương hướng tụ tập. Cũng liền vào lúc này, Diệp Chân mới hiểu được cái này câu hồn hai chữ kinh khủng. Bởi vì ngay tại cái này mười mấy hơi thở công phu, vượt qua 20 đạo lưu quang liền xông về câu hồn chữ lóe lên phương hướng. Mà theo Diệp Chân loáng thoáng cảm ứng, cái kia 20 đạo lưu quang bên trong, vượt qua một nửa, đều tản ra chú mạch cảnh cường giả khí tức. Trường sinh giáo câu hồn bạc sở dĩ lợi hại, chủ yếu là bởi vì bên trên có cách dù treo giải thưởng. Diệp Chân ngươi treo giải thưởng mức cao tới 20 vạn khối trung phẩm linh tinh, đầy đủ để rất nhiều võ giả sinh lòng ác ý. Nhất là tu vi của ngươi chỉ có hồn hải cảnh nhất trọng tình huống dưới. Hơn nữa, không bao lâu, trường sinh giáo võ giả liền sẽ truy sát mà tới. Một bên chạy vội, Phong Khinh Nguyệt một bên cho Diệp Chân giải thích trường sinh giáo câu hồn bạc sự tình. Diệp Chân lông mày lại là khẽ nhíu. Cái này thật đúng là phiền toái. Nếu là dạng này, nhiều lần đi ra ngoài liền bị trường sinh giáo đệ tử phát hiện hành tung, sau đó phát ra câu hồn phù tấn. Cái kia Diệp Chân chẳng phải là chỉ có thể co đầu rút cổ tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong rồi. Nhìn lên bầu trời bên trong từng đạo tụ tập tới lưu quang, Diệp Chân lông mày khóa được lợi chặt. Lúc trước cái kia trường sinh giáo chu tước đường đường chủ đoàn anh niên lấy đem tên Diệp Chân viết lên câu hồn bạc vì uy hiếp, Diệp Chân khi đó còn không có để ý, hiện tại Diệp Chân mới phát hiện, cái này câu hồn bạc mới là Diệp Chân phiền toái lớn nhất, nếu là không giải quyết, cái kia Diệp Chân tại Thanh Lam Võ Đô bên trong, chỉ cần công khai lộ diện, câu hồn phù quang một phát, liền như chuột chạy qua đường. Trên đời này, xưa nay không khuyết thiếu tin tưởng mình có thể kiếm được treo giải thưởng người. Phong đường chủ, ta nghe nói Nhật Nguyệt Thần Vệ nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng cũng bị Trường Sinh giáo viết lên câu hồn bạc nhiều năm, bây giờ đã không thể làm gì, hắn là thế nào làm được? Diệp Chân nghĩ tới danh tự bị Trường Sinh giáo phủ lên câu hồn bạc nhiều năm mà lông tóc không hao tổn Tôn Trường Hưng, giết ra đến mà thôi. Trần Trường Hưng đem Trường Sinh giáo người giết sợ, lòng tham người cũng giết đến trong lòng run sợ, dĩ nhiên là không người dám động thủ. Nếu không có Trần Trường Hưng cái này tấm gương phía trước, Trường Sinh giáo câu hồn bạc, sợ là chỉ dựa vào danh tự liền có thể hù ngã một nhóm lớn võ giả, giết ra đường máu. Tốt, ta hiểu được. Kinh người sát khí từ Diệp Chân trong mắt chợt lóe lên. Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt tốc độ cực nhanh, lại là tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong cực nhanh, đem từ không trung bên trong đuổi theo một đám võ giả, vung đến xa xa. Bất quá, không bao lâu, theo hơn 10 tên Trường Sinh giáo võ giả gia nhập, đám này ý muốn kiếm lấy cách dù treo giải thưởng võ giả, liền có người chỉ huy, gần 30 người chia ra ba đường, xa xa bao vây chặn đánh. Mắt thấy muốn bị đuổi theo, Diệp Chân đang suy nghĩ muốn hay không vận dụng địa từ lực trường gia tốc thời điểm, Phong Khinh Nguyệt thân hình đột nhiên một cái dừng. Tốt, đến chỗ rồi. Theo sát ở phía sau Diệp Chân một cái chỉ toàn sát, nhưng vẫn là có chút thu thế không kịp, thiếu chút nữa liền từ sau nhào vào Phong Khinh Nguyệt trên người. Một đoàn linh lực màu tím đột nhiên từ Phong Khinh Nguyệt phía sau lưng tuôn ra, sau đó hung hăng đâm vào Diệp Chân ngực, không chỉ có trực tiếp đụng ngừng Diệp Chân, càng đem Diệp Chân đâm đến liền lùi lại 5-6 bước, kém một chút liền không thở nổi. Phong đường chủ, vì sao ở chỗ này dừng lại? Diệp Chân xoa ngực một bên hỏi, một bên tứ phía dò xét, ngẩng đầu thời điểm liền thấy cách đó không xa 5 cái linh quang lòe lòe chữ to. Thiên linh phòng đấu giá. Úp, ta hiểu được. Nhìn thấy cách đó không xa, thiên linh phòng đấu giá, cái này 5 cái chữ to thời điểm, Diệp Chân liền nghĩ minh bạch vì sao phải đứng ở nơi đây. Hôm nay chính là thiên linh phòng đấu giá tổ chức cạnh bảo ngày đại hội. Ai dám ở phụ cận đây nháo sự, người đó là cùng thiên linh phòng đấu giá gây khó dễ. Diệp Chân, lần này nhìn ngươi trốn nơi nào. Cơ hồ là đồng thời, trên bầu trời truyền đến Trường Sinh giáo Chu Tước Đường đường chủ Đoàn Anh Niên tiếng giống. Đoàn Anh Niên trong tiếng hô, một bóng người cao to đột ngột trước vọt, đơn trưởng đưa tới một con to lớn màu đen linh toa xoay tròn lấy, mang theo cực kỳ uy thế kinh người, hướng về Diệp Chân vào đầu đánh xuống. Xoay tròn bên trong, màu đen linh toa phảng phất một cái đại thủ, khuấy động trong hư không thiên địa nguyên khí. Ngay tại cái này đánh xuống quá trình bên trong, ngưng tụ thành một đạo to lớn thiên địa nguyên khí vòng xoáy, cùng là hắc sắc linh toa cùng nhau hướng về Diệp Chân đánh xuống. Những nơi đi qua, hư không chấn động, võ giả đều né tránh. Tụ nguyên diệt thần toa, trung phẩm linh khí tụ nguyên diệt thần toa. Tứ phương trong đám người, tiếng kinh hô vang lên không ngừng. Rất nhiều cách gần đó võ giả, phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng sự vật, liên tục không ngừng tứ tán lui lại. Cùng một giây, bị tụ nguyên diệt thần toa tỏa định Diệp Chân, nhưng lại ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch bên trong một mực yên lặng tử linh thình thịch cuồng loạn lên. Nàng cũng ý thức được nguy hiểm, ngươi chỉ có một lần cơ hội, có thể dùng thần niệm lạc ấn ta trên người, dùng cánh tay của ngươi làm thừa cắm, dẫn động lực lượng của ta. Mặc dù cánh tay của ngươi sẽ trở nên vỡ nát, nhưng lại có thể bảo mệnh. Một đường tới từ tử linh thần hồn tin tức đột ngột đưa vào Diệp Chân não hải. Lại chế, ngay cả ta cũng không giữ được ngươi. Sinh tử trong chốc lát, Diệp Chân ánh mắt lại là nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt. Đồng thời, một cái ma vân quả vô thanh vô tức trượt vào Diệp Chân trong lòng bàn tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.